Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, hành tẩu không gian. Về phần Kenbunsoku, Rốt hơi tập trung. Haki Kenbunsoku đảo qua dưới thân cá trình điện, tiếp thụ lấy tin tức, càng thêm toàn diện hơn nữa hoàn thiện sao? Hắn hơi nheo lại ánh mắt, loại này đẳng cấp Kenbunsoku, e sợ đã không kém gì Kenbunsoku cường giả. Nếu là Rốt nghĩ chuyển trước tay bắn tỉa, hẳn là sẽ rất dễ dàng vào tay. Đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đến đệ tam giai về sau, quả nhiên còn có thể lại rút ra một hạng thiên phú. Không biết lần này có thể rút đến cái gì. Đến bây giờ cái này hoàn cảnh, Rốt thực lực hệ thống phi thường hoàn thiện, đối với mới thiên phú đã không phải là đặc biệt khao khát. Tâm tính rất phẳng, tốt đương nhiên được, kém cũng không quan hệ. Theo Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thuộc tính giao diện bên trên liền bắn ra mấy chữ. Bắt đầu rút ra, giao diện hơi mơ hồ. Ông, cùng trước đó lần kia rút ra, đều là đủ loại thiên phú không ngừng biến hóa lấp lóe. Màu đen nhục thể hệ, 5 màu nguyên tố hệ, màu vàng hệ psychic. Nguyên tố hệ đương nhiên là nhất không nhận Rốt chào đón. Có lôi đình chi lực, nguyên tố khác, vô luận là hỏa băng gió chờ đều có chỗ trùng hợp. Không có quá lớn tất yếu. Đương nhiên, nếu là có thể rút đến thủy nguyên tố lời nói, vẫn là thật không tệ. Đến lúc đó phất tay nạn lũ lụt sóng lớn, trái ác quỷ năng lực giả đều phải luống cuống. Tại cái này khắp nơi trên đất nước biển thế giới, thủy nguyên tố trưởng khống đơn giản không nên quá mạnh. Về phần nhục thể hệ cùng hệ psychic, liền một nửa đi. Nếu là có thể rút đến cứng cỏi, bàn thạch loại này khôi phục hoặc là phòng ngự loại thiên phú, phối hợp lôi đình tôi thể, hắn e sợ thật có thể hướng bách thú Kaido, thế giới mạnh nhất sinh vật, xưng hào khởi xướng khiêu chiến. Mà hệ psychic cũng rất không tệ, không chỉ có cùng loại may mắn chi lực, vận rủi chi lực khái niệm tính năng lực, cũng có run run chi lực, vặn vẹo chi lực, xé rách chi lực chờ tăng lên trên diện rộng sát thương lực lượng. Nói đến, ta chiến đấu hệ thống hoàn thiện, nhưng trên thực tế cũng không hoàn toàn, còn kém cái chạy trốn loại năng lực đâu. Nhìn xem từng cái thiên phú xẹt qua, Rốt buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến lôi đình chi lực thiên phú và hệ Loja Goro Goro Nomi khác biệt. Mặc dù sẽ không bị hải lâu thạch, nước biển, Yami Yami Nomi chờ nhằm vào, nhưng cũng mất đi nguyên tố hóa năng lực, mà không thể nguyên tố hóa. Rốt đương nhiên liền không thể giống như Ino như vậy hóa thân tia chớp, tiến hành á quang nhanh viễn trình chuyển vị, thoát ly chiến trường. Hắn lúc này tốc độ tại lôi đình hoạt hóa dưới, mặc dù rất nhanh, siêu việt đại hải tặc, nhưng còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, hải quân đại tướng cấp tồn tại hoàn toàn đủ để áp chế hắn. Lại đến cái phối hợp, hắn e sợ chạy đều không có chạy, mà theo hắn ý nghĩ này hiện lên, lần này rút ra cũng cuối cùng dừng lại tại một đầu hệ psychic phía trên. Không đợi Rốt thấy rõ ràng đó là cái gì thiên phú, văn tự liền trực tiếp băng tán biến mất, hóa thành điểm sáng màu vàng óng, xoay một vòng, chảy vào thuộc tính giao diện. Hệ psychic, Rốt mỉm cười, hệ psychic liền cùng hệ Paramecer trái ác quỷ, rất dễ dàng mang đến kinh hỉ, đương nhiên cũng dễ dàng mang đến kinh dị. Rốt vẫn là rất mong đợi. Ngay tại sau một khắc, hơi mờ thanh thuộc tính bên trên, lần nữa hiển hiện từng hàng văn tự cùng số liệu. Tam giai, tri thức chi thư thuộc tính, trí lực cộng 3, nhận biết cộng 2, ý chí cộng 1 thiên phú, kiếm thuật sở trường nhân kiếm hợp nhất, đối với kiếm thuật ngộ tính đề cao mạnh, lôi đình trưởng khống lôi thần hàng lâm, tự do điều khiển lôi đình chi lực. Môn môn chi lực hành tẩu không gian, thế giới chi lớn nơi nào không thể đi? Cùng loại CP9 Bruno Joa Nomi sao? Rose hơi nheo lại ánh mắt. Thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Môn môn chi lực, chạy trốn năng lực. Cơ hồ xưng nhất, vô luận là Ino á quang nhanh di động, vẫn là Kizaru tốc độ ánh sáng di động, cũng không thể so ra mà vượt không gian di động. Cánh cửa thần kỳ a. Rose thoáng lộ ra một tia vẻ cảm khái. Khi còn bé đối với mèo lục lạc cái này đạo cụ thế nhưng là phi thường trông mà thèm. Dưới mắt hắn tựa hồ liền đã có loại năng lực này. Rốt đứng tại cá trình điện trên lưng, nếm thử sử dụng môn môn chi lực, một loại đặc thù lực lượng phun trào. Trước mắt trong không khí dần dần hình thành một đạo cực kỳ không hợp quy tắc cửa nhỏ. Tại Rốt tinh tế điều khiển cùng không ngừng nếm thử dưới. Rất nhanh cái cửa này liền biến thành chỉnh tề. Xem ra cùng người bình thường cửa gần đủ rồi. Không khí mở cửa cũng không khó nha. Rốt tiện tay mở cửa, hướng bên trong xem xét. Nội bộ là một cái màu xanh lá dị không gian. Cũng không lớn, rất hẹp, tiêu hao, tựa hồ là tinh thần lực. Rốt hơi nheo lại ánh mắt, cảm giác được một tia uể oải truyền đến. Cũng không phải là thể lực tiêu hao, mà là bắt nguồn từ linh hồn ý chí. Sau đó hắn liền bước vào dị không gian, mở ra đối diện cánh cửa kia, lại bước ra, ngay sau đó cả người liền là bỗng nhiên xuất hiện tại cá trình điện phần đuôi. Đằng sau, Rose lại thử mở mấy lần cửa, đầu nhập khác biệt trình độ tinh thần lực. Quả nhiên, theo tinh thần tiêu hao tăng lên, xuyên toa không gian cũng biến thành càng xa, nội bộ dị không gian cũng lớn hơn càng dài. Cái này xem ra, tựa như là tại hai cái địa phương trong lúc đó, tạo dựng một đầu nhanh chóng thông đạo, cùng chân chính không gian thuấn di, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Không chỉ có không cách nào dùng cho chiến đấu, xuyên qua dị không gian thời điểm cũng muốn tốn hao không ít thời gian. Đương nhiên, làm chạy trốn năng lực, rất hợp cách, hơn nữa còn có thể trốn vào dị không gian, từ đó né tránh quá mức cường đại công kích. Rốt ánh mắt lấp lóe, âm thầm phân tích, liền dâu trắng thế giới mạnh nhất run run chi lực, đều không thể liên quan đến không gian. Hải tặc thế giới người gần như không có khả năng nhằm vào năng lực này. Nói là cơ hồ, là bởi vì hải tặc thế giới có lẽ sẽ tồn tại một ít không gian loại trái ác quỷ năng lực giả. Năng lực này khai phá đến cực hạn, có lẽ có thể tạo ra vượt giới môn. Không chừng ta còn có thể về địa cầu, thậm chí đi thế giới khác lãng. Rốt tư duy phát tán, không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đối với lần này rút ra rất là hài lòng. Mà lúc này đây, dưới chân bị đánh ngất cá trình điện cuối cùng tỉnh táo lại. Đầu óc vẫn là một trận chóng mặt, nhưng nó cảm nhận được Rốt khí tức, vẫn là không chút do dự phóng thích dòng điện, phóng tới giữa không trung Rốt. Lốp bốp, phổ thông cá trình điện thả ra dòng điện đều đủ để đem người đánh xỉu. Đầu này hải quái cấp cá trình điện, thả ra dòng điện càng là cuồng bạo không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản cùng thiên lôi bổ ra, nhìn xem cái này vọt tới sấm chớp. Rốt vốn định mau né, lại đột nhiên sinh ra một tia cảm giác kỳ quái. Hắn giống như có thể hơi dẫn đạo những thứ này ly thể, không chịu thao túng sấm chớp. Nghĩ như vậy, Rốt cũng liền làm như vậy. Chỉ thấy trong mắt của hắn bỗng dưng tia lôi dẫn tăng vọt. Trước mắt phô thiên cái địa vọt tới sấm chớp, vậy mà giống như thủy triều tách ra, từ Rốt bên người trào lên, mang theo từng đợt cuồng phong, nhưng căn bản không có thể gây tổn thương cho đến Rốt. Sấm chớp lại xông ra mấy chục mét, mới chậm rãi tiêu tán trong không khí. Cá trình điện hải vương một mặt mộng bức. Cái này, Rốt hơi híp mắt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trên bầu trời mây đen. Nhìn xem mây đen nội bộ phun trào sấm chớp, cái kia nguyên bản chỉ có thể làm cho lòng người sinh kính sợ thiên lôi, vào giờ phút này lại tựa như có thể điều khiển. Đây là thức tỉnh sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.